Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2073, chương 2068, truyền tống trận hư hao. Đại hoàn vực chỗ khu vực tương đối xa xôi, nếu như không phải Thiên Du Nguyên nói với hắn lời nói. Dịch Thiên Vân thật đúng là không rõ lắm ở cái góc nào bên trong ở chỗ này căn bản không có mảy may. Ghi chép. Hoàn toàn là trống rỗng tồn tại tổng thể mà nói. Đại hoàn vực ngay tại Hoang Long Tinh phía ngoài đỏ tháng tinh bên trên nơi này vô luận ngôi sao gì. Nguyên vực, cái gì phần hoang vực, kỳ thật liền là Hoang Long Tinh một bộ phận bản khối thôi. Đặt ở toàn bộ Hoang Long Tinh cũng không tính là làm sao thu hút đại hoàn vực ngay tại đỏ tháng tinh bên trên, đỏ tháng tinh so với Hoang Long Tinh muốn càng rộng lớn hơn. Khoảng cách càng là xa xôi bởi vì đều thoát ly Hoang Long Tinh. Ở chỗ này không có ghi chép rất bình thường muốn tiến về đỏ tháng tinh có hai chồng biện pháp. Một loại là phi hành, một loại là cưỡi truyền tống trận phi hành. Chí ít cần mấy chục năm, thậm chí trăm năm thời gian mới có thể đến đỏ tháng tinh, bởi vậy liền có mặt khác một chồng phương pháp. Vậy liền thông qua truyền tống trận, cưỡi truyền tống trận không thể nghi ngờ là nhanh nhất, cũng là nhất tiết kiệm thời gian. Dịch Thiên Vân chắc chắn sẽ không đần độn phi hành đi qua. Tốn hao nhiều thời gian như vậy, quả thực là ngớ ngẩn. Tốn hao thời gian nhiều không nói, còn vô cùng nguy hiểm, liền xem như tinh tôn bay hướng, cũng có thể gặp được nguy hiểm, nguy hiểm cũng không sợ. Chủ yếu vẫn là tốn hao thời gian quá nhiều, cũng không có lời tại gian nan như vậy dưới điều kiện. Xung quanh khu vực biết đỏ tháng tinh ít càng thêm ít. Càng là không biết đại hoàn vực muốn cưỡi truyền tống trận. Vậy thì phải tiến về sáu nguyên vực cũng không phải gì đó thế lực lớn. Kỳ thật tổng thể mà nói coi như, sở dĩ có cái truyền tống trận ở chỗ này. Đó là bởi vì nơi này thích hợp nhất thành lập điểm truyền tống. Chính là ở chỗ này thành lập có cái truyền tống trận này. Đại biểu cho thường xuyên có cường giả thông qua nơi này. Bởi vậy từ giao lưu phương diện, sáu nguyên vực ngược lại là vẫn được thường xuyên có cường giả đi ngang qua nơi này. Muốn tìm cường giả, tại sáu nguyên vực đợi nhất định nhìn thấy tỉ như tinh tôn cấp bậc tại địa phương khác cực kỳ hiếm. Thấy, nhưng ở nơi này khẳng định là phi thường phổ biến. Thỉnh thoảng liền sẽ nhìn thấy có tinh tôn xuất hiện, về phần đại tinh tôn vậy liền ít đến thương cảm. Cơ bản sẽ không xuất hiện tại Hoang Long Tinh. Hoang Long Tinh tài nguyên đối với đỏ tháng tinh tương đối thiêu thốn. Bởi vậy đại tinh tôn là không gặp qua đến bên này Thiên Du Nguyên sẽ xuất hiện ở đây. Đó cũng là quê quán ở chỗ này. Nhìn thấy quê quán bị lục ma tộc xâm lấn, khẳng định là muốn trở về trấn thủ bằng không. Lục ma tộc coi như chiếm lĩnh toàn bộ Hoang Long Tinh, đỏ tháng tinh đều chẳng muốn phái người tới thanh trừ hết lục ma tộc. Dù sao cùng loại lục ma tộc, cái này trồng thật sự là nhiều lắm, căn bản đếm không hết. Nếu là cả đám đều như vậy chính nghĩa, đây chẳng phải là đem chính mình cho mệt chết. Nói trắng ra là chỉ cần không trêu chọc đến bọn hắn, lục ma tộc yêu như thế nào liền như thế nào. Thôn phệ xong chỗ có người tu luyện, bọn hắn đều không thèm liếc mắt nhìn lại. Chỉ khi nào đi vào đỏ tháng tinh, vậy liền không đồng dạng, khẳng định là đem lục ma tộc cho đập bẹp. Dịch Thiên Vân tại đem đám kia người tu luyện mang về lúc sau, bàn giao sự tình xong, liền trực tiếp tiến về sáu nguyên vực. Hắn tin tưởng Thi Tuyết Vân sẽ thật tốt đem nhóm này người tu luyện cho an bài tốt. Đây đều là 10 phần trung tâm, tự nhiên không thể lãng phí. Về phần phân thân liền bị hắn an bài tiến về tinh nguyên vực. Tốt, sau này cùng phần hoang vực kết nối, bản tôn liền tự mình tiến về sáu nguyên vực. Chuyện này tự nhiên đến bản tôn tự mình xử lý. Tại xuyên qua mấy cái lĩnh vực lúc sau, hắn rốt cục đến sáu nguyên vực, điểm truyền tống phụ cận thường thường đều là tương đối phồn hoa. Điểm ấy còn đúng là không sai. Dịch Thiên Vân lại tới đây lúc Tổng thể tình huống không có có chỗ đặc biệt gì, liền là tương đối phồn hoa thành phố. Ở chỗ này hoàn toàn chính xác, cường giả xuyên thẳng qua trong đó, tinh quân cường giả. Thật đúng là tương đối phổ biến, tinh đại sư ở chỗ này càng là nát đường cái. Đáng tiếc những cường giả này đều không phải là sáu nguyên vực, nếu như sáu nguyên vực có nhiều cường giả như vậy, vậy thật đúng là cường hãn, nhưng mà những cường giả này bất quá là từ đỏ tháng tinh bên kia xuống. Ở chỗ này tiến hành giao dịch hoạt động muốn tiến về đỏ tháng tinh cũng không có quá nhiều hạn chế, chỉ cần cho nhất định phí tổn liền có thể truyền tống hướng đỏ tháng tinh, cho dù là tinh đồ. Chỉ cần cho đủ phí tổn, liền có thể truyền tống. Khi hắn lại tới đây lúc, phát hiện một đám người tu luyện tại bên cạnh sầu mi khổ kiềm. Một mặt phiền muộn, cái này chúng ta làm sao trở về? Cũng không biết bao lâu chữa trị tốt, đúng đấy. Trong tông môn còn có việc gấp, hiện tại sợ là trong thời gian ngắn đuổi không trở về. Ai? Làm sao hết lần này tới lần khác lúc này xảy ra vấn đề? Lui tới người tu luyện một mặt phiền muộn, có chút thì là hùng hùng hổ hổ, tức giận tới mức giơ chân. Dịch Thiên Vân ánh mắt nhíu lại, có vẻ như truyền tống trận xảy ra vấn đề. Quả nhiên, chờ hắn nhanh chóng đi vào truyền tống trận phụ cận lúc, lập tức nhìn thấy to lớn truyền tống trận, có một đám tinh văn sư đang không ngừng tại chữa trị truyền tống trận. Xem ra thật là truyền tống trận xảy ra vấn đề, làm cái gì? Truyền tống trận này vậy mà bị hư, lâu như vậy đều không có làm hỏng, làm sao lần này lại là hỏng? Cái này khiến chúng ta làm sao trở về? Đúng đấy, các ngươi đây là làm sao duy trì, khiến cho truyền tống trận đều bị hư? Chúng ta bạch giao nhiều như vậy phí dụng, truyền tống một lần cũng phải cần một kiện tinh vực cấp bảo vật đâu. Cái này đại giới cũng không thấp, nhanh lên chữa trị tốt đến, ta nhưng là muốn chạy về đi đâu. Một đám người tu luyện đều mười phần khó chịu, đều đợi tại bên cạnh chờ lấy truyền tống trận xây xong, trong đó không thiếu tinh quân. Bọn hắn sắc mặt khó coi, đổi lại đồng dạng người tu luyện, sợ là đều bị bọn hắn cho chụp chết, chỉ là tinh quân liền có 7-8 vị. Tại phiến khu vực này là tương đối khó nhìn thấy. Dịch Thiên Vân đi qua nhìn một chút, phát hiện truyền tống trận này hoàn toàn chính xác hư hao đến vô cùng nghiêm trọng. Ở đâu là truyền tống lúc hư, hẳn là bị đánh nổ, toàn bộ truyền tống trận đều lõm đi xuống, dày đặc rạn nứt, nhìn khó mà chữa trị bộ dáng. Vị bằng hữu này, truyền tống trận là thế nào hư? Dịch Thiên Vân cùng bên cạnh tinh đại sư hỏi thăm nói. Cái này tinh đại sư một mặt khó chịu, nhìn lấy trước mặt truyền tống trận liền nói, chúng ta cũng không rõ lắm, đột nhiên liền có một cỗ lực lượng áp xuống tới, đem nơi này đè phát nổ. Bình thường chúng ta tốn hao cao như vậy đến truyền tống, lại là ngay cả bảo hộ biện pháp đều không chuẩn bị cho tốt một điểm, hiện tại tốt, ta muốn chạy trở về cũng không kịp. Dịch Thiên Vân giật mình, nguyên lai là chuyện như thế, người cũng bị vây ở chỗ này rồi. Nhạc Lạc nhìn về bên này tới, cái này ngược lại là không, ta chính là muốn tiến về đỏ tháng tinh làm một ít chuyện, không nghĩ tới vừa tới liền xảy ra chuyện như vậy. Dịch Thiên Vân cười nói, kỳ thật đây cũng không phải là lần thứ nhất, mà là xuất hiện qua nhiều lần, nhưng chính là bắt không được hung thủ. Mỗi lần truyền tống trận chữa trị tốt lại bị phá hủy, mấu chốt là không biết ai làm. Nhạc Lạc một mặt phiền muộn, càng ngu xuẩn vẫn là bọn hắn bị làm hỏng mấy lần đều không tăng mạnh dưới phòng hộ, hiện tại tốt lại phải chậm rãi chữa trị. Nghe nói lần trước chữa trị trọn vẹn bỏ ra thời gian mấy năm, thật sự là lãng phí thời gian. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, hắn còn tưởng rằng là lần thứ nhất xuất hiện, nguyên lai là xuất hiện nhiều lần, xem ra lần này xuất hành thật đúng là không quá thuận lợi. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết internet, bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.